Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Chú Huyên và toàn ban xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin bắt đầu chương trình tối nay, thứ Bảy mùng 10 tháng 3 năm 2012, với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Tổng thống Syria hứa ủng hộ những nỗ lực chấm dứt bạo động. Không kích của Israel ở dải Gaza giết chết 10 người Palestine và hàng vạn người xuống đường ở Moscow để phản đối ông Vladimir Putin. Thưa quý thính giả, sau bản tin thế giới tối nay, Minh Phượng sẽ đem đến quý vị tiết mục hỏi đáp y học hàng tuần. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Lam Phương và câu chuyện Việt Nam do Hoài Hương phụ trách. Sau bài học từ và thành ngữ tiếng Anh Words and Idioms sẽ là bài xã luận của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Và chương trình sẽ kết thúc với bản tin tóm lược, cập nhật các tin đáng chú ý và mới nhất trong ngày. Xin mời quý vị đón nghe. Trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin quốc tế với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Nhà lãnh đạo Syria bị nhiều người chỉ trích vừa lên tiếng hứa ủng hộ điều mà ông gọi là bất kỳ nỗ lực thành thực nào để mang lại hòa bình cho nước ông. Đài truyền hình nhà nước Syria cho biết Tổng thống Bashar al-Assad đã hứa hẹn như vậy sau cuộc họp ngày hôm nay tại Damascus với cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan. Ông Assad cũng cảnh báo rằng giải pháp chính trị sẽ không có được nếu quân khủng bố tiếp tục gieo rắc hỗn loạn trên đường phố. Phát biểu của nhà lãnh đạo Syria được đưa ra trong lúc các lực lượng của chính phủ Syria tiếp tục tấn công vào thành phố Idlib ở miền Tây Bắc. Hình ảnh từ Idlib cho thấy cư dân bỏ chạy ra khỏi thành phố trong lúc các cột khói bốc lên từ nhiều tòa nhà. Ông Annan, người mới được chỉ định làm đặc sứ của Liên Hiệp Quốc và của Liên đoàn Ả Rập về Syria, đã kêu gọi tìm kiếm giải pháp chính trị cho vụ khủng hoảng, và ông cảnh báo rằng việc trang bị vũ khí cho các lực lượng nổi dậy chỉ làm cho tình hình xấu thêm. Tuy nhiên, các giới chức Ả Rập họp tại Cairo đã kịch liệt đả kích chính phủ Syria và họ đòi chính phủ này phải chịu trách nhiệm đối với những vụ giết chóc và tàn phá. Thủ tướng của Qatar là người đưa ra những tố cáo nghiêm khắc nhất. Ông Hamad bin Jassim al-Thani nói rằng chính phủ Syria đã phạm tội diệt chủng. Ông cũng kêu gọi trang bị vũ khí cho phe nổi dậy và ông nói rằng giờ đây chỉ có ngừng bắn thôi là không đủ. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út đã chỉ trích Nga. Họ nói rằng Nga và Trung Quốc phủ quyết các nghị quyết quan trọng của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và cho phép những hành vi tàn bạo tiếp diễn ở Syria. Ngoại trưởng Nga, ông Sergei Lavrov cũng dự cuộc họp của Liên đoàn Ả Rập tại Ai Cập. Ông bênh vực cho các hành động của Nga và ông nói rằng Moscow không tìm cách bảo vệ cho bất kỳ chế độ nào mà chỉ quan tâm tới điều mà ông gọi là sự can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của các nước có chủ quyền. Những vụ không kích của Israel hôm thứ Sáu và sáng thứ Bảy ở dải Gaza đã giết chết ít nhất 10 người Palestine, phần lớn là các phần tử chủ chiến. Những vụ tấn công này được thực hiện sau khi phía Palestine bắn rocket vào miền nam Israel. Một nhóm chủ chiến của Palestine có tên là Ủy ban Toàn dân Kháng chiến nói rằng những vụ oanh kích của Israel đã giết chết người lãnh đạo của họ là ông Zohir al-Qaisi và một nhân vật khác trong nhóm là ông Mahmoud Hanani. Quân đội Israel nói rằng hai phần tử chủ chiến đó đang hoạch định một vụ tấn công Israel từ Ai Cập. Thính giả đang nghe bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hàng vạn người Nga ngày hôm nay tụ tập ở trung tâm thủ đô Moscow để phản đối việc ông Putin đắc cử tổng thống cho nhiệm kỳ thứ ba trong lúc có cáo giáo về gian lận bầu cử. Những người biểu tình đang thách thức quyền hành của ông Putin là người đã chiếm 64% phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống hôm Chủ nhật vừa qua. Ông Putin giữ chức tổng thống từ năm 2000 cho đến năm 2008. Tuy nhiên, giới hạn nhiệm kỳ đã khiến ông không thể tranh cử cho nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp. Và sau năm 2008 thì ông giữ chức thủ tướng cho tới nay. Đảng nước Nga thống nhất của Putin đã giành được 238 trong tổng số 450 ghế của cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 12. Những tố cáo về gian lận trong cuộc bầu cử đó đã làm bùng ra những vụ biểu tình quy mô lớn do phe đối lập lãnh đạo. Trong cuộc biểu tình lớn nhất của thời kỳ hậu Xô Viết, hàng vạn người đã xuống đường ở Moscow và nhiều nơi khác để đòi tổ chức bầu cử lại. Dân chúng ở Slovakia ngày hôm nay đi bầu quốc hội trong lúc một vụ tai tiếng hối lộ mà một số nhà quan sát nói là có thể làm giảm bớt tỷ lệ cử tri đi bầu. Một cuộc thăm dò mới đây cho thấy đảng Dân chủ xã hội Smer của cựu thủ tướng Robert Fico có thể thắng phân nửa số ghế tại Quốc hội gồm 150 đại biểu. Đảng Dân Chủ Xã Hội đang tranh đua với Liên minh Đương Quyền gồm 4 đảng, trong lúc liên minh này bị ảnh hưởng của một vụ tài tiếng hối lộ. Những vụ nghe lén của cơ quan mật vụ cho thấy là một tập đoàn tài chánh đã hối lộ các chính khách trong chính phủ. Một số các nhà phân tích nói rằng sự bất bình của dân chúng đối với vụ tài tiếng này sẽ có lợi cho các đảng nhỏ hơn. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Bây giờ mời quý vị nghe tiếp bản tin thế giới. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đang tăng cường chiến dịch nhằm chứng tỏ cho dân chúng thấy rằng tiến bộ kinh tế đang có được nhờ sức mạnh và tinh thần sáng tạo của công nhân Mỹ. Trong diễn văn hàng tuần phổ biến ngày hôm nay, ông Obama ca ngợi việc gia tăng số công việc làm hồi tháng trước. Ông đã đọc bài diễn văn tại một nhà máy đang tuyển dụng thêm công nhân. As usual, politicians have been rolling out their three-point plans for $2 gas. Drill, drill, and drill some more. Ông Obama nói rằng kỹ thuật mới là chìa khóa để giảm bớt sự lệ thuộc của nước Mỹ đối với xăng dầu nước ngoài. Ông cho biết sản lượng dầu của Mỹ đang ở mức cao nhất trong vòng 8 năm và việc khoan thêm dầu ở Mỹ không phải là một giải pháp nhanh chóng để chấm dứt chu kỳ tăng giá xăng. Ông Obama nói rằng thay vì bị đánh lạc hướng bởi những lời hứa hẹn của các chính trị gia về giá xăng rẻ, nước Mỹ nên tập trung vào năng lượng sản xuất ở Mỹ như điện mặt trời, điện gió, khí đốt thiên nhiên và nhiên liệu sinh học. Trong diễn văn hàng tuần của phe Cộng hòa, thì Thống đốc Chuck Dalrymple của tiểu bang North Dakota giáp với Canada nói rằng các chính sách của Tổng thống Obama làm cho tốc độ tăng trưởng của số công việc làm bị chậm lại và làm gia tăng chi phí sinh hoạt. The federal government is unnecessarily adding to the cost of living and the cost of doing business in America. Ông Dalrymple cho rằng việc ông Obama không chấp nhận dự án Keystone, một đường ống dẫn dầu khổng lồ chạy từ Canada tới tiểu bang Texas, làm cho nước Mỹ mất đi nhiều công ăn việc làm và hạ thấp sản lượng của một nguồn nhiên liệu có thể giúp cho giá xăng dầu giảm bớt. Các giới chức của Trung Quốc ngày hôm nay đã báo cáo một khoản thâm hụt mậu dịch khổng lồ trong tháng 2, với chênh lệch giữa nhập khẩu với xuất khẩu nằm ở mức cao nhất trong vòng hơn một thập niên. Các số liệu của Hải quan Trung Quốc cho thấy là xuất khẩu trong tháng 2 đạt mức 114,5 tỷ đô la, trong khi nhập khẩu lên tới 145,9 tỷ. Số nhập siêu 31,4 tỷ đô la này là con số cao nhất kể từ giữa thập niên 1990 và là một ngoại lệ hiếm hoi trong một loạt những khoản thặng dư mậu dịch nhiều tỷ đô la của Trung Quốc hồi gần đây. Các nhà phân tích nói rằng hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc sang các đối tác mậu dịch lớn ở Tây Phương đã bị sụt giảm bởi vì có ảnh hưởng của vụ khủng hoảng nợ khu vực đồng euro và sự phục hồi không mấy nhanh chóng của nền kinh tế Hoa Kỳ. Quý thính giả đã nghe bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thủ tướng Hy Lạp ông Lucas Papademos đã tán dương sự thành công của vụ trao đổi trái phiếu với các chủ nợ tư nhân để giúp cho Hy Lạp khỏi bị vỡ nợ. Trong bài diễn văn truyền hình hồi tối thứ Sáu, ông Papademos nói rằng đây là lần đầu tiên Hy Lạp không thêm vào mà lấy bớt nợ nần ra khỏi vai của công dân Hy Lạp. Hy Lạp cho biết 85,8% các chủ nợ tư nhân, kể cả các tổ chức tài chánh, đã tán thành một thỏa thuận trao đổi trái phiếu để giúp Hy Lạp xóa khoản nợ 142 tỷ đô la và tránh bị vỡ nợ. Hy Lạp dự trù sẽ thông qua hoạt động lập pháp để buộc những chủ nợ chưa tán thành phải chấp nhận thỏa hiệp này. Sau cuộc họp nội các ngày hôm qua, Bộ trưởng Bộ Phát triển Hy Lạp là bà Anna Dimantopoulou nói rằng giờ đây bà sẽ tập trung nỗ lực vào việc cải thiện môi trường kinh doanh. Cựu Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế ông Dominic Strauss-Kahn đã được cảnh sát Anh hộ tống để rời khỏi Đại học Cambridge hồi tối thứ Sáu sau khi diễn thuyết vì gặp sự phản đối của những người biểu tình. Cảnh sát đã câu lưu ít nhất hai người trong lúc những người biểu tình hô to khẩu hiệu không bạo động nữa, không cưỡng hiếp nữa, sau khi ông Strauss-Kahn diễn thuyết về toàn cầu hóa và khu vực đồng euro. Những người biểu tình muốn nói tới những cáo giác cho rằng ông Strauss-Kahn đã tấn công tình dục một phụ nữ dọn phòng khách sạn ở New York hồi tháng 5 năm ngoái. Hồi tháng Giêng vừa qua, ông Strauss-Kahn cũng đã bị giam ở Paris trong hai ngày để được thẩm vấn về một đường dây mại dâm có liên hệ với một số người mà ông quen biết. Ông Strauss-Kahn khai với cảnh sát là ông không biết những phụ nữ tại các buổi tiệc mà ông dự ở Paris và Washington là gái mại dâm. The Voice of America. Vừa rồi là bản tin thế giới lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý khán giả có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các tin mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com và các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, chúng tôi cũng có một địa chỉ liên lạc ở Thái Lan. Quý thính giả viết thư cho Ban Việt ngữ xin gửi về VOA PO Box 101 Rongmuang Post Office Bangkok 10330 Thái Lan. Sau đây là chương trình hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Hôm nay, bác sĩ Hồ Văn Hiền sẽ trả lời thắc mắc của một thính giả ở Đồng Tháp về chứng cườm mắt và teo thị giác. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Ông Phạm Văn Khanh ở Đồng Tháp có nêu thắc mắc như sau. Dạ, tôi tên là Phạm Văn Khanh, tôi ở Đồng Tháp, tỉnh Đồng Tháp. Tôi bị mờ con mắt phải. Dạ, tôi có đến bác sĩ điều trị thì bác sĩ cho tôi biết là tôi bị teo thần kinh mắt và đục thủy tinh thể. Bác sĩ có cho tôi thuốc uống và thuốc nhỏ mắt về nhưng không giảm. Và giờ tôi bị hay bị nhức đầu và hay bị nhức răng, không biết cái thuốc này nó có ảnh hưởng gì không. Và bây giờ thì con mắt vẫn còn mờ vậy chứ không có mất. Vậy bác sĩ có cách gì điều trị xin giúp mình tôi, mang ơn. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc của ông Khanh ạ. Sau đây tôi xin trả lời ông Phạm Văn Khanh, 60 tuổi, ở Đồng Tháp, về chứng cườm mắt, teo thần kinh thị giác và chứng nhức đầu. Thì bệnh nhân từng được bác sĩ chuyên khoa mắt cho biết là bị chứng teo thần kinh thị giác và bị đục thủy tinh thể một bên. Nay bệnh nhân nhức đầu và hỏi xem có liên hệ đến hai bệnh kia không. Thì bệnh nhức đầu, nhức răng có hàng trăm nguyên nhân khác nhau. Và bệnh nhân cần đến bác sĩ y khoa cũng như bác sĩ nha khoa để khám tổng quát và trị bệnh nếu cần. Về liên hệ có thể có giữa chứng nhức đầu và bệnh mắt, thì điều chúng ta nghĩ đến trước tiên là nhức đầu do áp suất nhãn cầu tăng trong cái bệnh glaucoma, là cái bệnh cườm nước. Và mắt thấy không rõ nên phải đeo kính, mà không đeo kính như là cận thị, viễn thị thì cũng có thể nhức đầu. Và hoặc trong những trường hợp ít xảy ra hơn nhưng mà nặng hơn là những cái bệnh u bướu ở trong đầu cũng làm cho chúng ta nhức đầu. Trong trường hợp thính giả thì đương nhiên cần phải theo dõi khám lại với bác sĩ mắt. Thường thì cái chứng teo thần kinh thị giác không có chữa được, nghĩa là không có đảo ngược lại được. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là chúng ta cần săn sóc và bảo vệ nhất là cái con mắt còn lại. Và để bệnh nhân có thể hiểu về các chứng bệnh này và giúp cho thính giả khác ý thức hơn về cái bảo vệ sức khỏe của mắt, ngăn ngừa cái bệnh mù, bệnh mất thị giác do những cái triệu chứng đến rất âm thầm, tôi sẽ xin đi vào chi tiết về một cái số bệnh liên hệ, và cũng giống như mọi lần thì chỉ với mục đích thông tin. Tôi sẽ bàn trước hết là về bệnh đục thủy tinh thể, một đôi khi chúng ta gọi là cườm khô, và tiếng Anh từ gọi là cataract, viết là C-A-T-A-R-A-C-T. Thì trong bệnh cataract hoặc là cườm khô thì có một cái vết đục ở trong thủy tinh thể của mắt. Thì thủy tinh thể là cái gì? Thì ví dụ như chúng ta nhìn vô một cái máy chụp hình, một cái camera, thì nhìn vào phía trước chúng ta thấy có một cái lăng kính để cho ánh sáng đi vào phía sau và ánh sáng in hình lên phim. Thì mắt chúng ta cũng tương tự như một cái máy chụp hình, ánh sáng cũng sẽ đi qua một cái bộ phận như một cái thấu kính. Và cái thấu kính đó gọi là cái thủy tinh thể, tiếng Anh gọi là lens, L-E-N-S. Thì lúc cái người bị cườm khô mà những cái vết cườm đó mới xuất hiện thì người bệnh thường không có thấy thay đổi gì trong khả năng mình trông thấy. Và cái điểm này quan trọng là vì người bệnh không có ý thức ra cái bệnh của mình nó đang tiến triển. Nhưng từ từ theo thời gian, cái vết đục này nó càng ngày càng ảnh hưởng tới thủy tinh thể của mắt. Và làm cho người bệnh lúc đó biết rằng mắt mình mờ đi và những cái sự vật mình nhìn, cái hình thể nó có thể hơi bị méo mó. Người bệnh cũng có cảm thấy sốn mắt và khó chịu lúc có nhiều ánh sáng và dễ bị chóa mắt lúc nhìn vào một cái ngọn đèn. Nói chung, cho tới kiến thức của chúng ta bây giờ thì cái cataract đó là cái đục cái thủy tinh thể thì chúng ta không có chữa bằng thuốc được. Các cái cách chữa duy nhất là phải giải phẫu, và nói chung thì bác sĩ sẽ lấy cái thủy tinh thể nó đã bị đục nhiều quá ra khỏi cái vỏ của nó và thay thế đó bằng một cái kính nhân tạo. Cái thấu kính nhân tạo này là bằng một cái plastic đặc biệt. Nếu mà sau khi giải phẫu mà bệnh nhân vài ba năm sau, thời gian sau nó lại hơi bị đục lại thì có thể là bác sĩ sẽ dùng tia laser để trị cái chứng này, tất nhiên là dùng cái laser để đốt những cái phần cái vỏ bị đục nó bị xuất hiện trở lại. Và các khảo cứu cho thấy những cái tia cực tím, tức như là ultraviolet light, viết là UV light đó, thì nó dễ làm cho người chúng ta dễ bị mắc chứng cataract hơn. Cho nên biện pháp phòng ngừa là chúng ta nên mang kính mát, tức như là kính râm hay là gương mát nữa, lúc chúng ta đi ra ngoài nắng, và những cái kính có khả năng lọc cái tia cực tím, hoặc là với lại cộng thêm đó nên đội nón, đội mũ rộng vành lúc ra nắng để có thể giúp cho chúng ta phần nào. Những cái bệnh nhân tiểu đường, tức là diabetes, thì cũng có thể nguy cơ dễ bị cataract hơn, và chữa trị bệnh tiểu đường đúng mức có thể giúp tránh cho mắt người bệnh không có bị cataract hoặc là bị chậm hơn. Bây giờ chúng ta nói đến một cái bệnh thứ nhì mà cũng có thể làm nhức đầu mà cũng có thể gây ra cái teo thần kinh thị giác. Đó là cái bệnh glaucoma. Glaucoma viết là G-L-A-U-C-O-M-A, còn được gọi là chứng cườm nước hay là tăng nhãn áp. Thì glaucoma là một cái bệnh của dây thần kinh thị giác. Cái dây thần kinh thị giác là một cái bộ phận nó đem thông tin về những cái hình ảnh mà ta thấy từ mắt đi vào cái não bộ của chúng ta. Thì trong trường hợp áp suất, tức như là cái sức áp, cái pressure ở trong cái tròng mắt nó quá cao, thì những cái sợi nó tạo nên cái dây thần kinh thị giác nó bị hư hại, nó bị đè và nó chèn ép và nó bị hư hại. Và cái thần kinh thị giác này nó teo lại. Và khi mà bác sĩ khám, nhìn dòi vào mắt của cái người bệnh thì bác sĩ sẽ thấy là cái đầu của cái thần kinh thị giác nó bị nhạt màu và nó không có cái màu như là bình thường, và bác sĩ sẽ căn cứ trên đó mà nói là bệnh nhân bị teo thần kinh thị giác. Thì cái người bệnh có những cái triệu chứng gì là cái người bệnh không có cảm nhận ánh sáng ở một cái số điểm, thì gọi những cái điểm này gọi là cái điểm mù, tiếng Anh gọi là blind spot. Thì lúc đầu người bệnh không có ý thức được là có những cái vùng tối mà trong cái thị trường của mình. Cho đến lúc cái dây thần kinh nó đã bị hư hại đáng kể thì người bệnh mới biết là mắt mình có trục trặc, có vấn đề. Nếu mà toàn bộ cái dây thần kinh thị giác nó đã bị hư hại thì lúc đó người bệnh bị mù hẳn. Tại sao chúng ta bị như vậy? Là vì trong cái phần trước của con mắt chúng ta có một cái lượng nước gọi là cái thủy dịch đó. Và cái nước này không phải là nước mắt mà chúng ta thấy ngoài con mắt đó là cái nước mắt khác. Cái nước này nó nằm ở trong tròng con mắt. Và mắt sản xuất ra một cái lượng thủy dịch nhỏ một cách liên tục. Và cùng một cái lượng nhỏ tương đương nó được thải ra ngoài. Nó đi qua một cái hệ thống dẫn lưu, nó làm cho cái nước nó thoát ra ngoài và làm cho áp suất ở trong mắt nó giữ một cái mức quân bình nào đó. Nghĩa là con mắt mình nó không có được căng quá mà nó cũng không có được mềm quá. Và cái hệ thống dẫn ra ngoài này nằm trong một cái góc, đó là cái góc dẫn lưu. Cái này hơi đi vào chi tiết, nhưng mà lúc ý tôi muốn nói là lúc mà chúng ta bị cườm nước thì trong một số trường hợp cái góc này nó bị nghẹn đi, giống như cái ống thoát nước nó bị nghẹt, thành ra cái người đó bị tăng áp suất ở trong nhãn cầu. Thì nó có hai cái loại cườm nước glaucoma. Một cái loại cườm nước rất là mãn tính, rất là kinh niên, và là cái góc mở, tức như là open angle glaucoma. Thì cái thị giác của những cái người này nó bị tổn thương, nó hư hại rất từ từ, rất chậm, không có gây đau đớn cho người bệnh. Cho nên người bệnh không có biết rằng mình đang mắc bệnh để lo đi chữa trị. Và cái điểm này, nhất là những cái người khá lớn tuổi nên để ý. Lúc người bệnh có triệu chứng và biết là mình có bệnh gì thì cái dây thần kinh thị giác có thể là nó đã bị tổn thương, hư hại đáng kể rồi. Cái loại glaucoma kia là cái glaucoma nó cấp tính hơn. Nó gọi là angle closure glaucoma, là cái glaucoma do cái góc nó bị bít nghẽn. Thì lúc cái chỗ thoát nước đó nó bị dẫn lưu của mắt, nó bị tắc nghẽn thì áp suất ở trong tròng con mắt của người đó gia tăng đột ngột. Thì có hiện tượng gọi là cái cơn cườm nước cấp tính do là cái góc bị đóng lại. Và bệnh nhân sẽ có những cái triệu chứng cấp tính như là mắt mờ đột ngột, đau nhức dữ dội ở trong mắt, nhức đầu, hoặc là thấy một cái vòng hào quang ngũ sắc ở xung quanh một cái ngọn đèn hoặc là cái nguồn ánh sáng và buồn nôn. Và tôi đưa ra những cái chi tiết này để những cái quý vị nếu mà có những cái dấu hiệu như vậy thì nên đi khám bác sĩ mắt gấp. Đây là một cái trường hợp cấp cứu thật sự về cái bệnh mắt. Và nếu mà quý vị có những cái triệu chứng như vậy thì cần đi khám liền. Nếu không thì có thể bị mù lòa. Bây giờ những cái người nào dễ bị cơm nước thì đứng về phương diện tuổi tác, những cái người cao tuổi bị nhiều hơn, hoặc là những cái người trong gia đình, có biệt sự trong gia đình, bà con có ai đó bị cơm nước, hay là những cái người đáng chú ý là những cái người trong quá khứ đã từng bị tổn thương, bị chấn thương ở trong mắt, tuy nhiên là bị một cái vết thương nào ở trong mắt thì nên theo dõi kỹ hơn là những người khác. Tôi xin nói sơ qua về cái vấn đề chữa trị cơm nước, thì nói chung thì một khi đã xảy ra, thì những cái hư hại, nhất là cái vấn đề teo thần kinh thị giác trong trường hợp bệnh nhân chúng ta đã nói ở đây thì không có thể nào đảo ngược được nữa. Những cái thuốc bác sĩ có thể cho là những cái thuốc nhỏ mắt hay là giải phẫu bằng tia laser hoặc là giải phẫu trong phòng mổ là những cái phương thức là ngăn chặn không có cho mắt bị hư hại thêm nữa. Thì chúng ta cái này có tính cách phòng ngừa hơn. Và trong một số trường hợp thì bệnh nhân cũng có thể cho thuốc uống để giảm cái áp suất ở trong mắt lại. Thì đối với cái người bệnh nhân, nên nhớ, cái điểm nên nhớ quan trọng nhất là mình nếu mình bị cơm nước thì nên khám bệnh theo định kỳ thường xuyên là cái biện pháp quan trọng nhất để ngăn ngừa cái khả năng mất cái thị giác của mình. Vì cái chứng cơm nước có thể tiến triển, có nghĩa là nó có thể trở nên nặng hơn và chính bệnh nhân cũng không có biết. Và cái điểm đó là chúng ta cần chú ý, nếu mà chúng ta không khám, chúng ta có thể không có thấy triệu chứng gì là chứng tỏ cái bệnh của chúng ta nặng hơn. Và chúng ta bởi vậy cần phải được theo dõi để bác sĩ đưa những cái trị liệu thích hợp cho cái tình trạng cái bệnh của cái người chúng ta. Xin chúc bệnh nhân may mắn và xin cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Bấm vào mục Hỏi Đáp Y Học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Thưa quý vị, đài VOA có thể gửi cho quý vị bản tin tiếng Việt hàng ngày qua email hoàn toàn miễn phí. Muốn nhận bản tin hàng ngày, xin quý vị vào trang web voatiengviet.com, bấm vào mục Đăng ký bản tin, điền địa chỉ email của quý vị và bấm vào ô Đăng ký để gửi cho chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, hôm thứ Tư mùng 7 tháng 3, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kỷ niệm 70 năm thành lập, nhắc đến những đóng góp và quá trình của đài trong công việc thông tin trung thực đến cho các thính giả, và thời gian sau này đến cả khán giả và độc giả cùng các thông điệp của Tổng thống Barack Obama, Ngoại trưởng Hillary Clinton và nhà tranh đấu cho dân chủ Miến Điện Aung San Suu Kyi, với sự hiện diện của những nhân vật từng là giám đốc của đài hiện còn sống, trong một buổi lễ thân mật và cảm động. Lan Phương mời quý thính giả và độc giả theo dõi một số chi tiết về quá trình của đài và buổi lễ được tổ chức ở hội trường trụ sở đài VOA ở thủ đô Washington. Giữa lúc Thế chiến thứ hai đang trong thời kỳ ác liệt nhất với sự thắng thế của phe Đức, Ý, Nhật, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA của Chính phủ Liên bang Mỹ ra đời ngày 1 tháng 2 năm 1942 với giám đốc đầu tiên là tiến sĩ Walter Roberts, năm nay đã 95 tuổi. Chỉ mấy tuần lễ sau khi Nhật tấn công Trân Châu Cảng, chương trình phát thanh sóng ngắn bằng tiếng Đức của đài được bắt đầu bằng lời giới thiệu. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Và tiếp theo là những lời cam kết, có thể là tin vui, có thể là tin buồn, chúng tôi sẽ tường trình trung thực đến quý thính giả. Qua 70 năm hoạt động, giờ đây VOA tiếp tục là một đài quốc tế với số khán thính giả và độc giả hàng tuần trên 140 triệu qua chương trình của 43 ngôn ngữ bằng những phương tiện truyền thông đa dạng. VOA gửi đến quý thính giả, khán giả, độc giả những tin tức trung thực, các bài tường trình quân bình và các bài viết, các chuyên mục chứa đựng những thông tin hữu ích nhắm tới các quốc gia vẫn còn thiếu hệ thống thông tin độc lập vững mạnh. Căn cứ vào hiến chương thành lập đài VOA, các chương trình phát thanh, truyền hình, bài viết của đài phải dựa trên những nguyên tắc như chính xác, vô tư và đầy đủ, đại diện cho tất cả những thành phần trong xã hội Mỹ và tường trình một quan điểm toàn diện, cân bằng của những tư tưởng và định chế của Hoa Kỳ và trình bày rõ rệt chính sách của chính phủ Mỹ. Chào mừng sinh nhật thứ 70 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Tổng thống Obama gửi đến đài một thông điệp. Long before we even talked about the power of public diplomacy, you made it your mission to help America communicate with the world, to show the true character of our country and the ideals and liberties for which we stand. Từ rất lâu trước khi chúng ta nói đến sức mạnh của ngoại giao quần chúng, quý vị đã nhận lãnh sứ mạng giúp nước Mỹ thông tin liên lạc với thế giới để trình bày đặc tính đích thực của quốc gia chúng ta cùng những lý tưởng và những tự do mà chúng ta tôn vinh. Trước sự kiểm duyệt của các chính phủ nước ngoài, quý vị cung cấp những tin tức chính xác và khách quan. Trước những chế độ khước từ những quyền phổ quát, quý vị bênh vực tự do và dân chủ. Có những lúc, công việc của quý vị đi kèm theo với vô vàn hiểm nguy. Và hôm nay, chúng ta tưởng nhớ đến những người trong gia đình VOA đã hy sinh mạng sống cho sứ mạng. Thực vậy, có những chính phủ khác có thể cố gắng ngăn chặn làn sóng của quý vị hay tìm cách làm quý vị im tiếng. Nhưng họ không thể chặn những thông điệp của chúng ta. Cho dù đó là những gia đình bị kẹt sau bức màn sắt, hay các sinh viên tìm cách liên lạc thông tin sau bức màn điện tử, những người bất đồng chính kiến bị mật vụ sách nhiễu, hay những người trẻ tuần hành đòi nhân phẩm và cơ hội mà họ xứng đáng được hưởng, quý vị chính là tiếng nói nhắc nhở họ rằng các bạn không cô đơn và có một nơi gọi là nước Mỹ sát cánh với các bạn. Cũng nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, nhà lãnh đạo ủng hộ dân chủ của Miến Điện, Khôi Nguyên Giải Hòa Bình, Aung San Suu Kyi, gửi đến một thông điệp video cho biết bà cảm thấy dịp này như sinh nhật của một người bạn. The 70th anniversary of the VOA is for me like the birthday of a friend. Tôi cảm thấy như đây là sinh nhật của một người bạn, vì VOA và những đài phát thanh khác là những người bạn đồng hành trong những năm dài tôi bị quản thúc tại gia. Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng chúc mừng đài bằng một thông điệp. Ngài nhắc đến những ngày vượt thoát khỏi Tây Tạng năm 1959 vì cuộc chiếm đóng của Trung Quốc. Người lo giữ an ninh cho ngài tìm biết thông tin ở bên ngoài hàng ngày qua đài VOA. Ngỏ lời chúc mừng, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói: It is unfortunate that censorship and distortion of news is prevalent in some parts of the world even today. Điều không may là kiểm duyệt và bóp méo tin tức lại đầy rẫy ở một số nơi trên thế giới. Vì lý do đó, những tổ chức truyền thông như VOA vô cùng quan yếu trong việc cung cấp thông tin đầy đủ và vô tư. Ngài hy vọng là VOA sẽ tiếp tục lớn mạnh. Lên tiếng nhân dịp này, Giám đốc David Ensor của đài cho biết, cơ quan truyền thông VOA đang giáo diết tiến tới với những chương trình mới để bảo đảm rằng VOA vẫn là một đường dây cứu sinh cho những người phải sống trong những xã hội khép kín như Iran. Ông trưng dẫn một chương trình truyền hình tin tức cho Miến Điện mới bắt đầu vào tháng Giêng năm nay. một blog video được hơn 7 triệu lượt người xem tại Trung Quốc. Các chương trình nhắm tới Iran được mở rộng và những chương trình mới về sức khỏe cho phát thanh về châu Phi và chương trình truyền hình bằng tiếng Nga đang được dự tính để sử dụng các chương trình mạng xã hội được quần chúng ủng hộ, hầu tạo cơ hội cho các ký giả công dân và cử tọa trở thành một phần chính của chương trình. Riêng chương trình trên làn sóng phát thanh của VOA vẫn được ưa chuộng ở nhiều nơi trên thế giới. Giám đốc Ensor của đài cho biết, cho đến bây giờ, đài VOA vẫn phù hợp với tình thế như trong thời Thế chiến thứ hai hay thời chiến tranh lạnh. Trong dịp kỷ niệm 70 năm thành lập, đài cũng tưởng niệm một số ký giả của đài đã thiệt mạng khi thi hành sứ mạng. Gần đây nhất là vụ một thông tín viên làm việc cho VOA thiệt mạng vì tay Taliban ở Pakistan. Tổng cộng có hơn 1.100 nhân viên làm việc ở trụ sở Washington. Ngoài ra, đài còn có những ký giả cộng tác ở khắp nơi trên thế giới trong những khu vực đầy biến động. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thưa quý thính giả, trong khuôn khổ chiến dịch thỉnh nguyện thư do nhạc sĩ Trúc Hồ và đài SBTN khởi xướng để tăng sức ép đòi Việt Nam trả tự do cho nhạc sĩ Việt Khang và các tù nhân lương tâm khác, hôm thứ Ba, mùng 6 tháng 3 vừa rồi, hơn 500 người Mỹ gốc Việt từ khắp nước đã tới Quốc hội Hoa Kỳ để vận động các vị dân biểu đại diện cho họ ủng hộ chiến dịch thỉnh nguyện thư đòi chính phủ Hoa Kỳ liên kết các nỗ lực phát triển giao thương với Việt Nam, với những cải thiện về nhân quyền ở trong nước. Hoài Hương xin dành câu chuyện Việt Nam tuần này để tường trình ý kiến của một số quan sát viên và thỉnh nguyện viên về chiến dịch vận động có 102 này. Thời chân ông Lê Bà Lê Bà Đế Cầu Ha Cầu Ha Đế Đà Ra Ni Đế Ni A Ra Đế Tịnh Đế Nế Đế Ma Ha Già Đế Chân Lan Gà Đế. Thưa quý thính giả, đó là lời cầu nguyện cho nhân quyền Việt Nam trước tiền đình Quốc hội Hoa Kỳ hôm 6 tháng 3. Nhóm người Việt này do Hòa Thượng Thích Giác Lượng và Hòa Thượng Thích Nguyên Trí thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất dẫn đầu. Hòa Thượng Thích Giác Lượng đề cập tới trách nhiệm của một vị lãnh đạo tôn giáo trong chiến dịch vận động của cộng đồng. Là một vị lãnh đạo tinh thần Phật giáo, chúng tôi đã đi rất nhiều nơi tranh đấu về vấn đề nhân quyền cho Việt Nam. Thì không lẽ chúng tôi im hơi lặng tiếng mà trong cái thời điểm này là cái thời điểm tạo nên cái sức mạnh cho cộng đồng Việt Nam. Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Viện trưởng Chùa Bát Nhã, là chủ tịch phong trào yểm trợ tự do tôn giáo và nhân quyền ở Việt Nam. Và đây là những cái tiếng nói của toàn thể cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi cũng góp một lời cầu nguyện để hồn thiêng sông núi, ông bà tổ tiên và nhất là những vị chiến sĩ tàn vong, đồng bào tử nạn vì vấn đề hai chữ tự do. Mong rằng chúng ta nên cố gắng siết chặt tay nhau hơn nữa để chúng ta làm cái gì đó cho quê hương Việt Nam của chúng ta. Ông Lý Văn Hợp thuộc nhóm 9 người đến từ bang Arizona được xếp vào toán 5 người đã gặp Thượng nghị sĩ John McCain vào chiều hôm trước, thứ Hai, 5 tháng 3. Ông cho biết một số chi tiết về cuộc tiếp xúc này. Chúng tôi vào được ông John McCain tiếp rất là nồng hậu. Ông nói chuyện trong gần một tiếng đồng hồ. Thì sau khi chúng tôi nói chuyện xong thì chúng tôi có một cái hồ sơ về vấn đề mấy cái dự luật đó của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho chúng tôi. Thì ông John McCain hứa là sẽ cứu xét vấn đề đó. Và trong khi nói chuyện thì ông John McCain rất là cởi mở, rất là tâm tình. Ông nói là ông rất là hiểu vấn đề Cộng sản Việt Nam và ông cũng là nạn nhân trong cái cuộc chiến tranh đó, thì ông biết cái sự tàn ác của Cộng sản rồi. Nhưng bây giờ ông trên cương vị là Thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ, thành ra là ông làm việc theo cái đường lối của Hoa Kỳ. Thì ông cho biết là bây giờ cái chính sách của chính phủ Hoa Kỳ là muốn làm sao giữ được Việt Nam để nó không có ngả theo Trung Quốc. Human rights for Vietnam. Vietnam. Human rights for Vietnam. Cũng trước tòa nhà lập pháp Hoa Kỳ, chúng tôi gặp gia đình của ông Phạm Hồng Thanh đến từ Georgia. Dạ, chúng tôi là ông bà Phạm Hồng Thanh và con cháu từ Atlanta, Georgia tới đây. Ngày hôm qua chúng tôi đã đến trước tòa Bạch Ốc rồi. Chúng tôi rất hoan nghênh cái chiến dịch vận động chữ ký để là yểm trợ cho Việt Khang và tất cả những người tranh đấu ở trong nước Việt Nam đang còn bị Cộng sản cầm tù. Thì hôm nay là các con tôi cũng cổ động để đi tranh đấu để cứu những người đang còn bị bắt hại. Thế chiến dịch thỉnh nguyện thư được đánh giá ra sao? Luật sư Nguyễn Anh Tuấn, Tổng thư ký SBTN, là một người trong ban tổ chức. Cũng mấy chục năm mà chúng ta có cơ hội để tất cả người đồng lòng cùng làm một chuyện, bất kể đảng phái hội đoàn nào. Tới người đến đây, chúng ta đến Washington DC với tư cách là phần lớn là cá nhân, và trong 50 người mà chúng tôi lựa là chính là những người ký vào thỉnh nguyện thư, họ là cá nhân, họ là những người tiêu biểu của mọi miền 50 tiểu bang này cùng một tiếng nói chung. Là đây là chỉ mới bước đầu, thưa quý vị, chúng ta phải còn làm việc nhiều lắm, sẽ có nhiều kế hoạch phối hợp tất cả các anh em, có thể nói là người Việt trong nước Mỹ cũng hội đoàn cũng như là khắp gần như là năm châu, và người trong nước cũng rất là phấn khởi khi thấy sự tranh đấu của chúng ta ngoài này. Và sau đây là ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Thành Giang. Chúng ta đã đạt được một số thành quả rất là đáng khích lệ, rất là đáng mừng. Trước hết, đây là lần đầu tiên mà cộng đồng người Việt đã biết khai thác, sử dụng khả năng truyền thông do cái sáng kiến của nhạc sĩ Trúc Hồ và với sự tiếp tay của rất nhiều người, trong đó đặc biệt có tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đó, của Both People, và cộng đồng người Việt khắp nơi đã hưởng ứng, chứng tỏ cho thế giới thấy, nhất hạn là hành pháp và lập pháp Hoa Kỳ thấy rằng người Việt hải ngoại, người Việt ở Hoa Kỳ rất quan tâm về cái sự vi phạm nhân quyền càng ngày càng tồi tệ tại Việt Nam. Đến từ Nhật Bản, học giả Đỗ Thông Minh miêu tả chiến dịch thỉnh nguyện thư của nhạc sĩ Trúc Hồ và tập thể người Việt tại Hoa Kỳ là một biến cố lịch sử. Chúng tôi thấy rằng là giới trẻ đã tham gia rất nhiều, và đó là một cái động cơ thúc đẩy cho cái chiến dịch nó thành công vượt dự tưởng. Chúng ta cũng biết rằng là cái chương trình thỉnh nguyện thư có lẽ nó có từ khoảng một năm nay, và hiện tại nó có 60 cái thỉnh nguyện thư, mà cái cao nhất được có 40 mấy ngàn chữ ký, mà chúng ta trong vòng một tháng ngày hôm nay đã lên tới 135 ngàn, và có lẽ là cho tới hôm khóa sổ mùng 8 có thể từ 140 tới 150. Đó là chúng tôi nghĩ rằng là nó là một cái thành tích mà chúng ta có thể dùng cho những cái chiến dịch vận động kế tiếp nữa, chứ không phải là tới đó rồi thôi. Về ý kiến của một số người tỏ ý thất vọng về sự đáp ứng của các giới chức chính phủ Mỹ, học giả Đỗ Thông Minh nói: chúng ta đừng có kỳ vọng quá cao thì có khi chúng ta thất vọng, nhưng mà đây nó là một bước đầu khai phá một cái con đường mới, bởi vì trong cái cuộc đấu tranh ngày hôm nay có nhiều cách, nhưng một trong những cái cách là chúng ta mượn những cái phương tiện truyền thông tối tân mà nhà cầm quyền không thể ngăn cản được, cộng với lại cái chính nghĩa của chúng ta, thì chúng tôi tin đó là cái sức mạnh, và đây là một cái bước đầu, và đồng hương từ từ làm quen rồi chúng ta sẽ có nhiều cái vận động kế tiếp nữa. Đó cũng là ý kiến của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, Chủ tịch Nghị hội Toàn quốc Người Việt tại Hoa Kỳ, trong câu chuyện với chúng tôi sau đây. Dạ vâng, cái chiến dịch thỉnh nguyện thư ấy đã mang lại cái sự công nhận của Tòa Bạch Ốc là có cái sự hiện hữu rất là mạnh của Cộng đồng Việt Nam, nhất là trong những cái vấn đề như là nhân quyền với lại dân chủ hóa đất nước. Thế thì vì thế nên hôm qua có cái cuộc gặp gỡ với Tòa Bạch Ốc. Còn hôm nay đấy thì gần 1.000 người Việt Nam mà đi lên trên Quốc hội, đi hầu hết cả tất cả các văn phòng của dân biểu và nghị sĩ, thì tôi cho nó cũng là một cái hình ảnh vô cùng là đẹp, mà có lẽ chưa bao giờ thấy có một cái nhóm dân tộc nào mà làm việc mà một cách đoàn kết tay trong tay như thế. Thành tôi chắc chắn là sẽ có cái ảnh hưởng rất tốt, ít nhất đối với bên lập pháp. Dạ thưa giáo sư, có nhiều người có lẽ là người ta đặt kỳ vọng quá cao, thành ra họ có vẻ như là thất vọng, là mình không có đạt được kết quả ngay. Thì thưa giáo sư, xin giáo sư giải thích trong cái tiến trình chính trị nó cứ đòi hỏi sự kiên nhẫn như thế nào. Vâng. Thực sự đấy thì chính tại bên Tòa Bạch Ốc họ cũng nói rồi, đây nó chỉ là một cái cuộc gặp gỡ đầu tiên, không thể nào mình giải quyết tất cả các thứ vấn đề ở trong một buổi họp được, và họ chỉ mong nó là cái bước đầu tiên để nó dẫn đến những cái sự làm việc gần gũi hơn trong tương lai. Thế thì về cái mặt đó thì nếu mình công nhận cái sự đánh giá của họ như vậy đó thì tôi cho nó là một cái sự thành công chứ. Thế nhưng mà cũng có người thì muốn rằng là người ta phải có tất cả những cái giải pháp cho mình rồi đó, thì đương nhiên là họ chưa sẵn sàng. Dạ, thưa giáo sư, câu cuối cùng, giáo sư cũng thấy là có rất nhiều thành phần tham gia cái chiến dịch này, và nhất là thành phần trẻ, và gần như là đây là lần đầu tiên mà chúng tôi nhận thấy là có đông người trẻ thuộc thành phần mà có học thức